Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, xua đuổi tứ ma. Vương Khả, người tại lừa gạt ai đây? Hổ Hoàng ta cũng không phải chưa thấy qua. Này cũng béo thành dạng gì? Người nói hắn là Hổ Hoàng. Người cho rằng, chúng ta đều tốt lừa gạt hay sao? Một cái đại ma khinh thường nói, lừa gạt. Ta cần phải lừa ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Ta mấy cái hảo huynh đệ. Bây giờ giống như ta. Trở thành bốn sen Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong Ma Thần là ta huynh đệ. Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều. Trừ bỏ Ác Hoàng có thể ra lệnh cho ta. Những người khác ai dám ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng. Lại nói, ta là trước mặt Hoàng Thượng Hồng Nhân. Các ngươi không biết sao. Ngày vừa mới rồi, Hoàng thượng tự mình mang theo bốn sen nhân hoàng cùng hai đại ma thần đi tham gia ta số 2 thần vương. Sản nghiệp viên khai trương. Các ngươi không phải không biết à. Ngươi dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Ngươi tính là thứ gì? Vương Khả mắt lạnh mắng. Hừ, Vương Khả, ta là không tính là gì. Ta có thể giết ngươi. Cái kia đại ma âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi giết ta. Ngươi là muốn bị chu diệt cửu tộc a? Này ma nói, vẫn là Ác Hoàng thiên hạ, cũng không phải là Ma Thập Tam thiên hạ. Ngươi dám động ta một lần thử xem. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám. Đây là Ma Thập Tam chi lệnh, cũng là chủ thượng chi lệnh. Cái kia đại ma âm thanh lạnh lùng nói. Phi, các ngươi nguyên một đám có phải hay không đổ nước vào não? Ma Thập Tam chi lệnh như thế tôn sùng. Hắn tính là thứ gì? Ở trước mặt Ác Hoàng. Hắn tính là thứ gì? Nếu là hắn có năng lực. Vì sao không đích thân đến được giết ta? Muốn mượn tay của các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Cái kia đại ma hơi hơi chần chờ. Hắn không dám giết ta. Mới tìm các ngươi. Bởi vì. Phải dùng các ngươi làm dê thế tội. Chờ ta cái chết. Ma Thập Tam sẽ tru các ngươi cửu tộc, đến lắng lại Ác Hoàng lửa giận. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ bị ngươi thuyết phục. Chúng ta chân chính thần phục là chủ thượng. Cái kia bị trấn áp thập vạn đại sơn ma tiên chủ thượng. Ma Thập Tam là chủ thượng người phát ngôn. Cho nên, cái kia đại ma có chút chần chờ nói. Ma Thập Tam là ma tiên chủ bên trên người phát ngôn. Vậy. Ác Hoàng vì sao không phải sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Ma Thập Tam thực lực. Cái kia đại ma sắc mặt khó coi nói. Ma Thập Tam thực lực yếu. Các ngươi còn biết điểm ấy à? Các ngươi ngỗ nghịch Ác Hoàng. Nhưng có nghĩ tới. Ở Ma Tiên Chủ Thượng được cứu đi ra phía trước. Người cửu tộc sẽ chết như thế nào? Ma Thập Tam điểm này yếu gà tu vi. Có thể đỡ nổi Ác Hoàng. Ác Hoàng nói không giết bốn sen nhân hoàng. Không nói không thể giết các ngươi cửu tộc a. Vương Khả trầm giọng nói. Chúng ta, bốn cái đại ma sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo, coi như ma tiên chủ thượng thoát khỏi tù đày. Vậy thì như thế nào? Ác Hoàng muốn giết các ngươi. Ma Thập Tam bảo vệ được các ngươi. Ma Thập Tam chỉ là ma tiên chủ thượng thủ hạ. Là ma tiên chủ bên trên một con chó mà thôi. Ác Hoàng là ma tiên chủ bên trên thê tử. Người mẹ nó bệnh tâm thần. Vì một con chó cùng ngươi tức phụ cãi nhau. Vợ ngươi ở ngươi bên tai thổi một chút bên gối phong. Nhường ngươi giết một con chó cùng mấy cái chó săn. Ngươi sẽ đứng ở bên nào? Vương Khả trừng mắt hỏi. Bốn cái đại ma sầm mặt lại. Các ngươi có đầu óc hay không a? Các ngươi đối ta vung đao. Chính là hướng Ác Hoàng thị uy. Các ngươi cái này thuần túy là cùng tự sát không khác a? Không, các ngươi không phải tự sát. Các ngươi lại giết ngươi nhóm cửu tộc a? Vương Khả trừng mắt mắng. Bốn cái đại ma nắm lấy đao kiếm. Nhất thời chần chờ một chút. Cách đó không xa. Khương Bính ngay cả cánh tay bị chặt đoạn. Đều quên đau. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả ở cái kia giáo dục mấy cái võ thần cảnh cường giả. Cái này mẹ nó. Hiện tại võ thần cảnh đều tốt như vậy lừa dối sao? Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Ta không phải không đối phó được các ngươi. các ngươi nhìn thấy không? Hảo huynh đệ của ta Hổ Hoàng ở chỗ này đây. Ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Không, ta đều không nên động thủ. Hổ huynh liền có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Ta là xem các ngươi là ma đạo lực lượng. Không đành lòng ma đạo cường giả nhận hao tổn. Mới chịu cảm hóa các ngươi. Đừng không biết điều giết bản thân cả nhà. Vương Khả trợn mắt nói. Hắn là Hổ Hoàng. Một cái đại ma trợn mắt nói. Hắn không phải Hổ Hoàng là cái gì? Ngươi cho rằng Hổ Hoàng chỉ có một cái hình thái. Mẹ nó, Hổ Hoàng liền không thể tu luyện một chút đặc thù thần công. Liền không thể trở nên béo biến gầy. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta đã thấy Hổ Hoàng. Hắn căn bản không phải. Phi, ngươi gặp qua thế nào? Ngươi cho rằng ta dùng Hổ Hoàng ở dọa ngươi hay sao? Ngươi mẹ nó đầu có phải hay không nước vào? Ta vừa rồi cùng ngươi nói nửa ngày. Ngươi nghe không hiểu hay là thế nào? Coi như không có Hổ Hoàng ở chỗ này. Các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy sao? Phi, thứ đồ chơi gì? Ngươi gặp qua Hổ Hoàng. Ngươi có thấy ta nhiều? Ngươi và Hổ Hoàng giao tình. Có ta cùng Hổ Hoàng giao tình lớn. Ta không có ngươi biết Hổ Hoàng. Vương Khả trừng mắt mắng. Thế nhưng là em gái ngươi. Ta cần phải lợi dụng Hổ Hoàng hù dọa các ngươi sao? Chỉ các ngươi cái này sợ dạng. Ta liền là đứng ở chỗ này. Các ngươi cũng không dám động thủ với ta. Ta có tất yếu lại bịa đặt một cái Hổ Hoàng hù dọa các ngươi sao? Các ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Cho là mình là bốn sen nhân hoàng đâu? Vương Khả trừng mắt mắng. Bốn đại ma kiểm sắc một trận khó coi. Ta nghe nói, Hổ Hoàng cùng ngươi cũng không lớn bao nhiêu giao tình. Một cái đại ma cau mày nói. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Vương Khả trợn mắt nói. Ta liền là nghe nói. Cái kia Hổ Hoàng bị ngươi hại mấy lần? Cái kia đại ma trầm giọng nói. Phi, ngươi biết cái gì? Ngươi nghe qua không đánh nhau thì không quen biết sao? Hổ Hoàng cái gì bị ta hại qua mấy lần? Số một thần vương sản nghiệp viên bắt đầu 9. Ai tới cho ta mở màn bắt đầu 9? Là Hổ Hoàng. Ngươi không biết. Hắn và ta có thù. Sẽ đại biểu toàn bộ yêu tộc đến chúc mừng ta. Số 2 thần vương sản nghiệp viên bắt đầu 9 thời điểm. Ta muốn tiêu diệt Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ trước khi chết hô hào. Là ai cho ta báo tin? Vạch trần thân phận của hắn bí mật. Là Hổ Hoàng. Ngươi biết hay không a? Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia đại ma một trận nhíu mày. Một bên một cái đại ma cũng cau mày nói. Trên đường tới, Tử Liên Nhân Hoàng đã từng nói với ta. Hổ Hoàng đã từng lừa hắn. Nói hắn và Vương Khả có thù. Ước Tử Liên Nhân Hoàng cùng một chỗ giết Vương Khả. Kết quả, ở Tử Liên Nhân Hoàng tin tưởng Hổ Hoàng. Động thủ giết Vương Khả thời điểm. Hổ Hoàng chợt trợ giúp Vương Khả ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng. Hại Tử Liên Nhân Hoàng nhị phẩm Tử Liên bị cướp đoạt. Đây là ta cùng Hổ Hoàng ở giữa ăn ý. Cũng liền xem các ngươi bốn người còn có thể cứu vãn. Mới nói cho các ngươi biết chân tướng. Dưới tình huống bình thường. Nếu như người khác, ta và Hổ Hoàng phối hợp. Là vừa tốt ngược lại. Hắn sẽ giả mạo cùng ta có thù. Sau đó chờ các ngươi tin tưởng. Sẽ ở các ngươi phía sau cắm đao. Vương Khả nói ra. Bốn đại ma sắc mặt một trận khó coi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho chúng ta ngốc hay sao? Hổ huynh, cho bọn hắn biểu diễn một lượt. Vương Khả nhìn về phía dưới mặt giường lớn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo giờ phút này căn bản không dám ló đầu. Trốn ở dưới giường hận không thể lập tức chạy. Nhưng, không dám chạy a, vừa chạy liền lộ hãm. Đây không phải là chết thật định. Cũng may, Vương lớn lắc lư tựa như đã nắm giữ toàn cục. Các ngươi đừng nghe Vương Khả. Ta và Vương Khả có không đội trời chung mối thù. Cùng một chỗ theo ta giết hắn. Ta muốn giết hắn. Trương Chính Đạo dưới gầm giường quát. Bốn đại ma trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Thấy không? Hổ huynh mặc dù nói với ta ngoan thoại. Nhưng, một mực là ta hảo huynh đệ. Vương Khả giải thích nói. Ta nói là sự thật. Vương Khả cái này tặc tử. Ta hận không thể muốn hắn chém thành muôn mảnh. Người nào cản trở ta? Ta giết hắn. Các ngươi không tin. Vậy để cho ta trước ăn hắn. Các ngươi để cho ta giết cho các ngươi nhìn. Trương Chính Đạo tiếp tục phối hợp với Vương Khả biểu diễn. Thấy được. Lúc trước Tử Liên Nhân Hoàng. Chính là như vậy mắc lừa. Đến mức. Hắn trọng thương phân thân đều đã chết. Thậm chí nhị phẩm Tử Liên đều ném. Hắn lúc trước cũng bởi vì tin tưởng Hổ Hoàng. Cuối cùng vô cùng thê thảm. Vương Khả giải thích nói. Bốn đại ma trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Mẹ nó, cái này Hổ Hoàng mà nói. Căn bản không thể tin a. Các ngươi cũng nhìn thấy. Tử Liên Nhân Hoàng bị ta diệt một cái phân thân. Đoạt nhị phẩm Tử Liên. Hắn đều không có biện pháp bắt ta. Các ngươi bản sự không nhỏ. So Tử Liên Nhân Hoàng còn lợi hại hơn. Hắn đều không dám đụng đến ta. Các ngươi dám. Là các ngươi cửu tộc nhân khẩu. Có thể bị giết nhiều một hồi. Còn là nguyên nhân gì để cho các ngươi dám đối ta dựng thẳng đao? Vương Khả trợn mắt nói. Bốn đại ma. Ngoặc kép chấm than. Thất thần làm gì? Còn không đem đao kiếm thu hồi đến. Muốn ta nổi giận a? Vương Khả trừng mắt mắng. Bốn đại ma. Ngoặc kép chấm than. Ma thập tam có lệnh. Chúng ta. Một cái đại ma vẫn như cũ có chút khó khăn nói. Hắn có làm thế nào? Ta tiến vào cái này hoàng cung phạm vi. Các ngươi căn bản không thấy được ta. Không được sao? Ta cũng sẽ không vạch trần các ngươi. Các ngươi làm việc. Đi địa phương khác tuần tra đi. Không được sao? Ma thập tam lại không biết các ngươi vừa rồi vây quanh ta. Vương Khả trợn mắt nói. Bốn đại ma nhìn nhau một cái hai bên. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Mà Vương Khả cũng lấy tay đi mở ra khương bính dây thừng. Bành. Vương Khả cởi ra khương bính dây thừng. Tới một người. Vừa rồi ai đem khương bính tu vi phong ấn. Giúp hắn giải mở. Vương Khả hướng về phía bốn đại ma nói ra. Bốn đại ma. Ngoặc kép chấm than. Thất thần làm gì. Khương bính là ta thủ hạ. Hắn là nằm vùng. Là ma đạo nằm vùng chính đạo nằm vùng. Các ngươi đây là tổn thương người một nhà. Vương Khả trợn mắt nói. Hắn là đại thiện tam thái tử. Tại sao có thể là ma đạo nằm vùng? Một cái đại ma nhíu mày không tin nói. Ngươi biết cái gì? Đại thiện thái tử liền không thể là nằm vùng. Khương đệ nhất cũng là nằm vùng a. Các ngươi không biết sao? Khương đệ nhất là đại thái tử. Hắn nằm vùng. Khương bính liền không thể nằm vùng. Vương Khả trợn mắt nói. Bốn đại ma nhìn nhau một cái. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? U Nguyệt là bạn gái của ta. Các ngươi không phải không biết a? Khương Bính là ở cái này bảo hộ bạn gái của ta. Là thủ hạ của ta. Điểm ấy logic nhìn không ra. Không sai. Ma thập tam muốn các ngươi ứng phó U Nguyệt. Đây còn không phải là muốn dùng U Nguyệt áp chế ta. Các ngươi không tìm được U Nguyệt bế quan địa phương không được sao? Ta và ma thập tam triều đình tranh đấu. Các ngươi muốn nhúng tay làm gì? Nhanh lên. Đừng nói nhảm. Đem thủ hạ của ta Khương Bính phong ấn cởi ra. Sau đó nhanh lên rời xa nơi thị phi này. Vương Khả thúc giục nói. Chúng ta. Một cái đại ma sắc mặt khó coi nói. Các ngươi chính là nói nhiều. Không liên quan chuyện của các ngươi. Các ngươi cái này đưa cho chính mình thêm cái gì hí a? Một hồi ác hoàng thiện hoàng đại chiến liền muốn kết thúc. Kim sắc sương mù cũng phải tản đi. Các ngươi còn muốn đi với ta ác hoàng trước mặt đối chất nhau hay là thế nào? Không liên quan chuyện của các ngươi. Cũng nhanh chút rời xa thị phi a. Ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao? Ngươi có thể không thể vì ngươi người nhà suy nghĩ một chút. Ngươi muốn người nhà của các ngươi bồi ngươi cùng một chỗ bị chảm đầu sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Cái kia đại ma mặt đen lên. Trầm mặc một chút. Lấy tay vung lên. Bành. Khương Bính thể nội phong ấn bị giải khai. Vương Khả. Khương Bính mở mịt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi rốt cuộc là bên nào a? Đừng nói nhảm. Ngươi lại không đem ngươi cánh tay kia nối liền. Ngươi cánh tay kia liền muốn mục nát. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính. Khương Bính biến sắc. Lập tức nhào về phía trên đất cánh tay mình. Lập tức cầm lên. Nhanh chóng nối xương. tiếp nhục chi bên trong. Tốt rồi, tốt rồi. Bốn người các ngươi, đi nhanh đi, ta liền làm không nhìn thấy các ngươi. Nhanh lên, đừng lề mề. Vương Khả không nhịn được xua đuổi bốn đại ma chi bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,